Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1916. Chương 1916 ta chính là Đại Tổng Tài. Lôi Khi Nguyên nơi nào rung đến Minh Ca nói nhà mình thân mụ nói bậy. Hắn mày nhíu chặt trừng mắt nhìn Minh Ca liếc mắt một cái. Không lớn không nhỏ đừng nói chuyện lung tung. Trưởng bối lại thế nào cũng không tới phiên ngươi tới bình luận, ta đây là bình luận sao? Minh Ca tự mình nghĩ lại một chút, ta đây là đang nói ra sự thật mà thôi. Được, tự nhiên ngươi không thích nghe, ta không nói, xấu thành như vậy, mới lười đến nhìn, lại không phải cái gì có thể làm người phấn chấn đại sự nhi. Minh Ca tiếp tục xem chính mình tiểu thuyết. Trong đầu Lôi Thời Duệ ngao ngao kêu to, Nam Cung Minh Ca, người này miệng độc lên thật là muốn mạng người, ta cho rằng chính mình đủ độc, không nghĩ tới ngươi so với ta còn độc, Minh Ca. Đừng, ngươi đừng lấy ta và ngươi so, có ý tứ gì? Không có gì ý tứ, liền cảm thấy lấy ta loại này có phẩm vị có tư tưởng. Vô dục vô cầu phương ngoại chi nhân cùng ngươi loại này tinh trùng thượng não người tương đối. Quá kéo thấp ta bức cách, lão xử nữ. Ngươi chó điên a ngươi, khen ta một chút ngươi còn cắn ta, Lôi Thời Duệ. Ngươi biết ta nhất khinh bỉ ngươi điểm nào sao? Minh Ca không đợi Lôi Thời Duệ nói chuyện. Tiếp tục nói, nhất khinh bỉ ngươi chính là ngươi chỉ biết giả ngu, Lôi Thời Duệ giận. Nam Cung Minh Ca ngươi có ý tứ gì? Ngươi có phải hay không cảm thấy ta bị này đó nữ nhân lừa là bởi vì ta xuẩn? Nói ta xuẩn ngươi liền trực tiếp điểm. Không cần phải như vậy quanh co lòng vòng. Minh Ca thở dài. Ta uyển chuyển điểm miễn cho ngươi tức giận đến dậm chân. Nhìn một cái ngươi liền như vậy điểm lời nói đều không chịu nổi. Đường đường đại nam nhân không nửa điểm trí tuệ. Chẳng lẽ ngươi còn cảm thấy ta nói sai rồi? Lôi Thời Duệ, ta không trí tuệ tổng so ngươi cái nữ nhân liền ngực đều không có cường, cái này ý kiến đề hào. Đêm nay lần trước đi ta phải hào hào bổ bổ thân thể. Tranh thủ lộng cái đê ly ra tới, Lôi Thời Duệ tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Nam Cung Minh Ca ngươi có ý tứ gì? Đây là thân thể của ta, ngươi nếu là dám sằng bậy. Tiểu tâm ta đem ngươi đá ra đi, Minh Ca mới không sợ hắn đâu. Có bản lĩnh ngươi đá một cái ta xem a, Lôi Thời Duệ không nói chuyện. Một lát sau lúc sau hắn mới nhỏ giọng lại nói. Minh Ca, ngươi có biết hay không chúng ta trong thân thể xuất hiện một người khác? Minh Ca đương nhiên biết gia hỏa này nói chính là Phật ánh sáng. Nhưng là nàng đáp lại không có nửa phần do dự. Không biết. Người này có thể nghe được nàng trong đầu ý tưởng. Cho nên cùng Lôi Thời Duệ đối thoại thời điểm, Minh Ca đều là sẽ không đi tự hỏi. Nàng đã thói quen loại này hình thức, Lôi Thời Duệ kinh ngạc kêu. Người thật không biết, không biết, cũng không có hứng thú. Lôi Thời Duệ đối chính mình rốt cuộc so Minh Ca nhiều điểm kỹ năng mà có. Một chút cảm giác về sự ưu việt, hắn khoe khoang nói. Đây là ta thân thể, người đương nhiên không có hứng thú, bên cạnh Lôi Khi Nguyên bị Minh Ca nói tức giận đến mặt đều đen. Hắn ban ngày không lên tiếng, bất quá nghĩ đến Minh Ca trong tay những cái đó về hắn bí mật. Hắn cuối cùng vẫn là chịu thua, quay đầu hỏi Minh Ca, người hôm nay trở về là có chuyện gì sao? Đã từng Lôi Thời Duệ tìm Lôi lão gia tử trừ bỏ đòi tiền chính là muốn cổ phần. Bằng không chính là trở về cùng Lôi lão gia tử cãi nhau. Lôi Khi Nguyên sợ hôm nay ra ngoài ý muốn. Hắn thật đúng là hy vọng Lôi Thời Duệ là trở về đòi tiền, không có gì. Minh Ca nói, lần trước ngươi không phải nói lão gia tử tưởng ta sao? Ta suy nghĩ ngươi đều đặc biệt cùng ta nói như vậy một chuyến. Phỏng chừng lão gia tử là thật muốn ta tưởng không được. Rốt cuộc từ nhỏ đến lớn hắn thương yêu nhất ta. Ta nếu là ninh bám lấy không trở lại. Thật sự thực xin lỗi hắn này phần yêu thương. Cho nên liền trở về nhìn nhìn. bị Minh ca như vậy vừa nói. Lôi Khi Nguyên lại tưởng tát chính hắn miệng. Hắn thiệt tình cảm thấy, cùng Lôi Thời Duệ loại người này quyết không thể nói cái loại này trường hợp lời nói. Gia hỏa này đầu óc đơn giản tứ chi phát đạt. Quả thực nói cái gì hắn liền tin tưởng cái gì. Lôi lão gia tử từ lối đi nhỏ thượng đi vào môn. Ngươi còn biết lão tử đánh tiểu liền yêu thương ngươi. Lão tử còn tưởng rằng chính mình dưỡng một con bạch nhãn lang ra tới đâu. Lôi Thời Duệ sợ Minh ca không quen biết lão nhân này, lập tức giải thích. Này ta ba, cùng người khác nói chuyện đều thực ôn hòa. Trước kia cũng luôn là từ mi tường mục đích. Không biết khi nào bắt đầu mỗi lần ta nhìn thấy hắn, hắn liền luôn là một bộ trừng mắt dựng mắt bộ dáng. Mặc kệ ta làm cái gì đều là sai. Nói đến cuối cùng, Lôi Thời Duệ trong thanh âm lược ủy khuất, Minh ca không chút khách khí nói. Bởi vì ngươi đích xác làm cái gì đều là sai, Lôi Thời Duệ quả thực như là bị chọc tới rồi đau chân. Ngươi biết cái gì, ngươi nào biết đâu rằng ta tình cảnh, ngươi cho rằng ta muốn làm gì thì làm cái gì đều có thể làm sao. Trừ bỏ sai sự, khác sự ta đều không thể làm. Đơn giản là không làm lấy cớ thôi. Minh ca nói, xuẩn chính là xuẩn, không cần lấy khác đường lấy cớ. Kẻ ngu dốt không thể bi, người xuẩn không tự biết mới kêu thật đáng buồn. Lôi Thời Duệ tức giận đến thất khiếu bốc khói, hoàn toàn vô pháp phản bác Minh ca nói. Minh ca cùng Lôi lão gia tử nói, ba, người nếu là thật dưỡng bạch nhãn lang ra tới nên tự hào. Bạch nhãn lang lại như thế nào cũng coi như là một con lang. Ngươi nhìn nhìn ngươi nhi tử ta, nhiều lắm xem như chỉ husky mà thôi. Lôi lão gia tử tuy rằng trừng mắt Minh ca đâu, nhưng lại bị Minh ca lời này đậu trong ánh mắt đều là ý cười. Ngươi tiểu tử này, miệng lưỡi trơn tru, đừng ở ta nơi này chơi loại này giọng. Ta không ăn ngươi này một bộ. Nói đi, về nhà là làm cái gì tới? Minh ca buông tay, chính là tưởng ngươi đến xem ngươi. Nghe ta bác gái nói ngươi gần nhất thân thể không tốt lắm. Ngươi có phải hay không lại bên ngoài lãng quá nhiều bị nữ nhân đào giống? Ta nói ngươi số tuổi đều lớn như vậy, chính mình cũng đừng ở bên ngoài sằng bậy. Tả hữu vẫn là thân thể quan trọng. Lôi lão gia tử bị Minh ca lời này tức giận đến mày thẳng nhầy. Đánh giám, câm miệng. Ai nói ta thân thể không tốt ở bên ngoài sằng bậy? Câm miệng, Lôi lão gia tử trực tiếp đem này quá ghi tạc Lôi Khi Nguyên lão mẹ nó trên người. Minh ca kịp thời ngậm miệng lại, nàng ủy khuất vô cùng ngó mắt cơ hồ muốn nổi trận lôi đình Lôi lão gia tử. Được, xem như ta nghe lầm thành không? Lão gia tử ngươi đừng nóng giận, thân thể khí ra cái tật xấu liền không hào. Lôi lão gia tử trừng mắt nhìn Minh ca liếc mắt một cái. Ta còn không có như vậy mảnh mai. Lôi lão gia tử là bị Lôi Thời Duệ khí lão. Hắn ở sinh khí phương diện này đã là quen cửa quen nẻo. Muốn như vậy là có thể khí ra cái tốt xấu. Hắn nơi nào còn có thể sống tới ngày nay. Hắn ngồi ở ghế sofa đơn thượng, ngó mắt ngồi ở một bên Lôi Khi Nguyên. Lúc này mới hỏi Minh ca. Nói, về nhà tới là làm cái gì? Nhanh nhẹn điểm khác cùng ta quanh co lòng vòng, Minh ca. Có thể ăn được hay không cơm lại nói. Ta tưởng cùng ngươi an tĩnh ăn một bữa cơm, thí. Lôi lão gia tử tuy rằng nói như vậy, bất quá rốt cuộc cũng không hỏi lại. Chỉ ở một bên cùng Lôi Khi Nguyên đàm luận trong công ty sinh ý thượng những chuyện này, Minh ca. Trong não Lôi Thời Duệ nói, ngươi xem, lão gia tử mỗi lần đều là như thế này làm lơ ta. Hắn đều là cùng ta kia đại ca nói sinh ý trong sân chuyện này. Chưa bao giờ sẽ con mắt nhìn ta một chút. Với hắn mà nói, ta mỗi lần tìm hắn đều là tìm cha. Minh ca cười nhạo. Đang ở phúc chung không biết phúc. Lão gia tử cùng Lôi Khi Nguyên đàm luận những cái đó thương trường đối thủ nhóm yêu thích cùng tính. Cách, đây là ở cố ý nói cho ngươi nghe làm chính ngươi đáy lòng có cái đế đâu. Chính ngươi nghe không hiểu, còn nói lão gia tử xem nhẹ ngươi, giống ngươi như vậy xuẩn nhi tử, Lôi lão gia tử không bị ngươi tức chết thật đúng là hiếm lạ. Trách không được hắn mỗi lần đối với ngươi trừng mắt dựng mắt. Ta nếu là có ngươi như vậy đứa con trai, ta trực tiếp đem ngươi đánh về lò nấu lại. Hết chương.